Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, bất thiện cũng được. Thông thiên tên, không vì ngạo nghễ bá khí, chỉ vì chất vấn trong thiên địa này nhưng có thiên lý, như vô thiên để ý, như vậy tên là thông thiên người, liền làm cái kia thiên lý tốt, từ khi cách khai tông môn. Ngôn thông thiên trở về phàm nhân thế giới. Hắn đi qua rất nhiều đường. Đã cứu rất nhiều người. Sau cùng định cư tại tòa này lão thành. Tu luyện sau khi. Vì trong thành bách tính đem bắt mạch. Nhìn xem bệnh. Dần già. Bị truyền vì thần y. Thẳng đến sắp chết lão thành chủ được đưa đến trước mặt. Ngôn thông thiên biết rõ. Chính mình cũng nên đi. 3 ngày sau đó. Thiếu thành chủ một thân tang phục. Đi vào bách gia dược phô, phía sau là thổi sáo đánh trống lớn hàng dài ngũ, nhìn tư thế chính là muốn xuất tấn. Đi vào dược phô đại sảnh, thiếu thành chủ tâm tình thấp thỏm hô to gọi nhỏ, nhưng mà xuất hiện tại trước mặt lão thành chủ, để thiếu thành chủ mặt xám như cho, người cái xúc sinh, lão tử còn chưa có chết đâu. Hư nhược lão thành chủ bị người mang ra ngoài, tại dược phô ở 3 ngày. Lão thành chủ thế mà từ sắp chết trạng thái được cứu trở về. Tuy nhiên suy yếu vô cùng. Nhưng là nhất thời bán hội là không chết được. Cha, cha ngài sống. Thiếu thành chủ đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy hung hăng vuốt vuốt con mắt. Giả ra hai mắt đẫm lệ mơ hồ bộ dáng kêu rên nói. Ta liền biết rõ thần y có thể cứu sống ngài. Quả thật đúng là không sai. Cha ta sống, thành chủ sống. Mau tới người, tiếp thành chủ đại nhân hồi phủ. Lão thành chủ tỉnh lại, nhưng là vẫn như cũ suy yếu. Bệnh nặng mới khỏi lão nhân, nguyên khí đại thương. Tại hồi phủ trước đó, lão thành chủ để cho người ta đỡ lấy. Đối với dược phô chủ nhân thật sâu cúi đầu. Miệng nói thần y, 3 ngày qua nói thông cũng không ra mặt. Chỉ ở hôm nay đi vào đại sảnh, nhìn qua lão thành chủ cùng thiếu thành chủ cười mà không nói. Một câu không nói, thần y thân phận, liền thành chủ đều muốn kính trọng 3 phần. Bái tạ qua đi, lão thành chủ trở về thành chủ phủ. Cái kia thiếu thành chủ ánh mắt thì tràn đầy hận ý. Chỉ là bị hắn ẩn giấu đi, mới tới tiểu nhị ở ngoài cửa đứng hồi lâu. Thẳng đến lão thành chủ một nhóm lại cũng không nhìn thấy tung tích. Hắn mới cô đơn lại vui mừng trở về dược phô. Lại qua 3 ngày. Vốn nên dần dần khỏi hẳn lão thành chủ, trở về đến thành chủ phủ ngày thứ 3 trong đêm. Một mệnh ô hô, thành chủ qua đời tin tức rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thiếu thành chủ kế vị tin tức cũng tại cùng lúc truyền ra. Lão thành bên trong đã trải qua một đêm gió tanh mưa máu. Một số không tán đồng âm thanh, tại thiếu thành chủ thiết huyết như vậy trấn áp bên dưới biến mất trống không. Cuối mùa thu. Hàn vũ đêm, lão thành chủ bị mai táng ở ngoài thành tổ phần. Thiếu thành chủ ngồi tại thuộc về thành chủ trong phòng lớn mặt trầm giống như thủy. 3 ngày trước, ta liền nên ngồi ở chỗ này. Bách gia dược phô, nói thông. Lúc đầu để ngươi chứng minh lão thành chủ là chết già mà thôi. Ngươi lệch thiên tướng hắn cứu sống. Sống lâu 3 ngày thì phải làm thế nào đây? Cái này thành chủ vị trí. Còn không phải ta. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vì bản thành chủ bảo tọa không cho ngoại nhân nói nhàn thoại. Ngươi cái này lang băm, vẫn là sớm một chút đi chết tốt. Đến từ tân thành chủ sát ý, giống như thu vũ phiêu linh mà đến. Bách gia dược phô, hậu đường luyện dược trong phòng lớn, bị dược phô chủ nhân gọi tới mới tiểu nhị. Mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Đông gia, ngài có dặn dò gì? Mới tiểu nhị vành mắt có chút đỏ. Xem ra trước đây không lâu hẳn là khóc qua. Đã trở về. Vì sao không quen biết nhau đây? Nói thông nhìn qua hỏa lò. Tựa như thuận miệng mà nói. Đông gia ngài nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Mới tiểu nhị đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó giả trang ra một bộ hồ đồ bộ dáng. Người vốn là lão thành chủ lưu lạc bên ngoài hậu nhân. Đã đều trở về, vì sao không cùng cha ngươi thân nhận nhau? Nói thông thu hồi nhìn về phía hỏa lò ánh mắt, chuyển đầu tập trung vào mới tiểu nhị, sắc bén như đao ánh mắt, phảng phất tại giờ phút này tạo thành hai nói gió xoáy. Mới tiểu nhị không khỏi muốn trốn về sau tránh. Đối phương ánh mắt quá mức sắc bén. Sắc bén giống như đau thương. Ta không nhận ra lão thành chủ. Ta không phải lão thành chủ hậu nhân. Thật sự, Đông gia ngài đừng nói cười. Ta đúng vậy cái người bình thường. Vừa tới lão thành không lâu. Muốn học điểm thủ nghệ. Lúc này mới đi vào bách gia dược phô. Người nói láo sẽ thẹn trong lòng. Trong lòng nếu có thẹn, hô hấp sẽ biến nhanh. Sắc mặt bất chính, nhịp tim chập trùng, ánh mắt không tụ. Người nên biết rõ bản lãnh của ta. Ta có thể làm cho lão thành chủ khởi tử hồi sinh. Liền có thể nhìn ra một người phải chăng đang nói láo. Cũng có thể nhìn ra một người lai lịch. Trong phòng trầm mặc lại, mới tiểu nhị do dự thật lâu. Cúi xuống đầu, nghẹn ngào. Ta trở về chỉ là muốn nhìn một chút lão nhân ra. Căn bản không nghĩ nhận nhau. Ta biết đạo thiếu thành chủ sớm đã căn thâm đế cố. Lão thành chủ lại không mấy ngày tốt sống. Ta đã tận hiếu 3 ngày. Lấy hết nhi nữ nên tận hiếu đạo. Đa tạ Đông gia cho ta tận hiếu cơ hội. Cứ như vậy trong lòng cũng của ta liền không thẹn. Ta tại Lâm Thành trôi qua còn tốt. Tới thời điểm có người nói môi. Chờ ta trở về sẽ lấy một vị gia đình giàu có thiên kim. Đời này cũng nên áo cơm vô ưu. Ta không dám tranh cái kia chức thành chủ. Ta chỉ muốn an an ổn ổn sống cả một đời. Gia nghiệp chắp tay nhường cho. Như vậy mai danh ẩn tính. Cũng tốt. Chỉ cần ngươi cam tâm. Ngươi đi đi. Nói thông cười ôn hòa. Đối mới tiểu nhị khoát khoát tay. Ra hiệu đối phương rời đi. Ta không cam tâm. Trước khi đi, mới tiểu nhị trầm giọng thở dài. Nói, thế nhưng là ta đấu không lại tân thành chủ a. Chờ ta trở lại Lâm Thành lập tức lấy vợ sinh con. Khai chi tán diệp, chỉ cần hậu bối phong phú, chắc chắn sẽ có tiền đồ người. Chờ ta chết ra cái kia một ngày, ta sẽ nói cho con cháu. Nhà ta cừu nhân là ai? Để con cháu quyết chí tự cường, đoạt lại gia tộc đại nghiệp. Hung hăng nắm vuốt quyền đầu, mới tiểu nhị cáo từ nói, Đông gia là người lương thiện, nhất định sẽ giữ bí mật cho ta. Kiếm quang lóe lên, mới tiểu nhị nơi ngực nhiều một cái kiếm động, trường kiếm thấu tâm mà qua. Đông gia, ngươi là người lương thiện a, vì sao giết ta? Mới tiểu nhị mang theo không dám tin sợ hãi ánh mắt. Phù phù một tiếng vừa ngã vào, đến chết hắn cũng không nghĩ thông suốt. Vì sao được xưng là thần y cùng đại thiện nhân Đông gia? Lại đột nhiên xuất kiếm đem hắn đánh giết tại chỗ. Tai họa không lưu hậu bối phận. Đã ngươi muốn đem diệt tộc chi họa lưu cho đời sau. Ngươi cũng đã thành tai họa nguyên. Làm hại con cháu. Là vì đại ác. Nói thông chậm rãi thu hồi trường kiếm. Nói không người có thể lý giải khinh ngữ. Ngươi là ác nhân. Cho nên ta giết ngươi. Người trong lòng ác niệm không thể so với bất kỳ ác nhân muốn ít. Tận hiếu cơ hội ta có thể cho ngươi. Làm hại hậu bối cơ hội. Ta giúp ngươi cắt đứt. Chính mình vô năng. Có lẽ bị người xem thường. Nhưng là không tính cái gì. Bởi vì trong thiên hạ bình thường phổ thông người vô năng rất rất nhiều. Nhưng mà mới tiểu nhị tại chết già lúc muốn đem trong nhà cừu hận lưu cho đời sau. Có thể nghĩ đến như thế ác độc chi pháp gia hòa. Đã không phải là vô năng người, mà là xem chính mình con cháu hậu bối vì công cụ ác nhân. Người này không chỉ cực độ tự tư, trong lòng chỗ giấu ác ý càng 10 phần đáng sợ, chỉ là ít có người có thể nhìn ra mà thôi. Cho nên hắn tao ngộ đánh giết, giết hắn người, thậm chí ngay cả điểm do dự đều không có. Giết ngươi, là vì cứu bên dưới ngươi càng nhiều người nhà, mà ngươi mà chết. Liền không tồn tại hậu bối mà nói. Thiên hạ thiện ác, quả nhiên khó minh nan giải. Minh ác tốt phân biệt, tối ác khó phân a. Nói thông cười khổ một tiếng. Gọi còn lại tiểu nhị, phân phát bên dưới vàng bạc. Tuyên bố bách gia dược phô như vậy quan môn đại cát. Một đám tiểu nhị vạn vậy không thôi cáo biệt Đông gia. Sau đó nhao nhao tán đi. Trống rỗng dược phô bên trong. Thu nạp lấy dược tài Đông gia. Lẳng lặng cùng đợi một cái khác ác nhân đến. Phố dài tận đầu, hung thần ác sát thành chủ phủ hộ vệ lần lượt mà đến. người cầm đầu một thân giáp trụ, dẫn theo sắc bén trường đao, chính là tân nhiệm thành chủ đại nhân. Đương thành chủ mang theo một đám hộ vệ xông vào Dược Phô, chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, Bách Gia Dược Phô bỗng nhiên oanh minh đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo tân thành chủ cùng mấy trăm hộ vệ bay lên giữa không trung. Tại vô số âm thanh hoảng sợ gọi bên trong, toàn bộ Dược Phô nổ tung ra. Bách Gia Dược Phô cùng tân thành chủ một đồng hóa vì cho bụi. Kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, một thân cẩm bào Dược Phô chủ nhân đi ra lão thành thành môn. Làm việc thiện, liền muốn có làm ác thực lực. Nếu không, bất thiện cũng được. Lóe lên đi xa bóng dáng mang theo một cỗ đột nhiên chi ý. Câu kia bất thiện cũng được. Tôn lên đi xa bóng dáng diệt chính diệt tà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.